Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông Một rời khỏi mâm cơm trước để đến làm việc với ông Dạng. Lúc ông trở lại chỗ các bạn trẻ thì họ đã ngủ say. Sau khi soi đèn cẩn thận, ông đến chiếc võng được mắc sẵn nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ được bởi ngày tổng khởi nghĩa đã gần kề. Kế hoạch đánh chiếm các mục tiêu phía nam thành phố Huế đã được tập huấn cho các cán bộ chiến sĩ mặt trận phía nam thành phố Huế. Tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ dâng cao. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn là khi người chỉ huy ngoài mặt trận trước giờ xuất trận mà toàn quân đều đã sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thề sống chết với giặc. Trong đầu ông Một hiện lên những con suối lối mòn trên những đồi trọc, những đầm lầy phải vượt qua để tiếp cận thành phố. Trong cuộc đời binh nghiệp của ông Một, có lẽ đây là khoảng thời gian rực rỡ nhất, tràn đầy khát vọng chiến thắng nhất. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 233 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay để cùng ông Một phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng lên giành chính quyền. Ông Một bồi hồi và lòng trở nên xao xuyến khó tả. Sự hưng phấn trào dâng mãi trong tâm hồn ông. Ông Một mãi suy nghĩ việc tấn công giải phóng thành phố, tự mình soát xét lại phương án tác chiến và các mục tiêu. Đứng trước sự kiện trọng đại không bao lâu nữa sẽ xảy ra, nếu ông và cán bộ chiến sĩ cùng với đảng bộ và nhân dân thành phố Huế của mình không hoàn thành được trọng trách, thì có lỗi lớn biết bao với đảng, với non sông đất nước. Trong đầu ông chập chờn hiện lên những bước quân đi qua dốc, qua khe, qua các lối mòn trên những ngọn đồi trọc, lội sông, vượt đầm tiếp cận thành phố. Các mục tiêu của Mỹ, Ngụy sẽ thế nào khi nhân dân các khu phố nổi dậy, diệt ác ôn, cùng lực lượng vũ trang đứng lên giành quyền làm chủ, xây dựng chính quyền nhân dân. Tuy các quận Hữu Ngạn của ông không đông dân như các quận Tả Ngạn, Bắc Sông Hương, nhưng ông cho rằng việc nổi dậy của nhân dân trong nội thành và các xã phụ cận là hết sức quan trọng. Những đòn tấn công quân sự là trọng yếu, quân sự phải đi trước một bước. Quân sự có đè bẹp được quân địch thì nhân dân mới có cơ hội nổi dậy khởi nghĩa. Đó là chỗ trùng hợp trong nhận thức của ông và ông Dạng đối với mệnh lệnh tổng tấn công và nổi dậy của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Lúc nhân dân đã nổi dậy thành lập chính quyền, thì nhân dân cùng lực lượng vũ trang tiếp tục tấn công truy quét quân địch, đập tan bộ máy ngụy quyền và tổ chức đánh phản kích mới có hiệu quả. Tối nay, khi ông Dạng đến, ông và ông Dạng đã cùng nhau cụm đầu trên chiếc bản đồ thành phố, tự chất vấn và tự trả lời. Chốc chốc cô Hồng, cô con gái yêu quý của ông Một, lại được gọi đến để giải đáp. Cả tham mưu trưởng Tị của mặt trận cánh Nam, rồi tiểu đoàn trưởng Đát, tiểu đoàn chủ lực tiến công vào khu Tam Giác Sắt, khu trung tâm đầu não Ngụy. Một số cán bộ chiến sĩ khác có liên quan đến cuộc tiến công vào ngày mai đều lần lượt được mời đến để soát xét lại. Lúc họ đã trở về chỗ của họ rồi, hai ông lại ngồi soát xét lại việc ăn Tết cho các cơ quan, đơn vị toàn mặt trận cánh Nam Huế. Cái Tết đã sắp đến, chỉ còn vài hôm nữa, nỗi lo lắng trong hai ông càng tăng lên. Ông Dạng đến qua điện thoại gọi anh cán bộ chủ nhiệm hậu cần. Đồng chí Thọ đấy phải không? Tôi Dạng đây mà. Dạ, báo có anh, tôi Thọ đây. Đồng chí cho biết đến lúc này việc chuẩn bị ăn Tết cho bộ đội và các cơ quan đã xong chưa? Báo cáo thủ trưởng, đến hôm nay chúng tôi có thể báo cáo với các thủ trưởng chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tiêu chuẩn Tết của mỗi cán bộ chiến sĩ được 1 kg gạo nếp, 5 lạng thịt lợn để gói bánh chưng, bánh tét, 5 lạng đường. Tất cả đều được phân bổ đến tận tay từng chiến sĩ. Chúng tôi đã tổ chức cho các đơn vị, cho người sang Lào để mua bò và đổi trâu, đổi lợn, đổi gạo nếp để bổ sung cho những đơn vị cấp phát còn thiếu. Số còn lại tăng cường cho các đơn vị. Chiều nay, hàng hóa đã về đến nơi, nhưng trời tối quá, tôi chưa kịp lên báo cáo các thủ trưởng. Ừ, các cậu tổ chức tốt lắm. Cố gắng phân bổ kịp thời cho anh em và phân phối đồng đều. Có lẽ mấy chục năm đánh giặc, cán bộ chiến sĩ ta chưa khi nào có cái Tết ở chiến khu vui vẻ và sung túc như vậy. Các đồng chí thật đáng được tuyên dương công trạng lắm. Dạ, hậu cần mà thủ trưởng. Ừ, Người ta nói hậu cần, nhưng bao giờ nó cũng tiền cần. Nó có đi trước một bước thì bộ đội cán bộ mới ăn no, có sức khỏe, mới đánh được địch. Tôi thay mặt ban chỉ huy xin nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí. Chúng tôi cũng xin thay mặt cán bộ chiến sĩ cánh Nam Quế cảm ơn các đồng chí. Dạ, bác có thủ trưởng, nhiệm vụ chung cả thôi à. Ông Dạng đặt máy xuống thì trời đã khuya. Ông chập chờn một lúc rồi thức dậy và ánh sáng đã soi rõ các lối đi trong rừng. Ông Một đến đánh thức ba người bạn trẻ của mình dậy để họ ăn cơm sáng, nhận cơm vắt mang theo để trở về các đơn vị của mình. Cả ba người đều phải đến trực tiếp nhận nhiệm vụ cụ thể ở cơ quan tham mưu tác chiến tiền phương. Cả ba người đều hết sức hồi hộp, lo lắng, không biết mình có được trực tiếp vào thành phố không. Chiến trở về sở chỉ huy tiền phương của quân khu, Sơn trở về cơ quan tham mưu tác chiến cánh Nam Quế và trực tiếp tham gia chỉ đạo các đơn vị đặc công. Còn Thắng trực tiếp tham gia mũi Tây Nam đánh vào khu tam giác sắt do ông Bảy Khiêm chỉ huy. Hôm nay, ông Một cũng vượt hữu trạch sông Hương cùng với Chiến, Sơn và Thắng để sang vùng núi Hương Trà phía Bắc, nơi tập kết chính của các đơn vị tấn công cánh Bắc Quế. Ở đây cũng là nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch. Nó chạy dài từ sông Bồ đến hữu trạch sông Hương dài gần 20 cây số. Ở đây có những ngọn núi cao nổi lên giữa những cánh rừng tùm và những ngọn đồi thoai thoải xen lẫn những rừng lá nón, rừng tre nứa và lau lách. Nó được trải ra bạt ngàn, thỉnh thoảng lại chen lẫn những cánh rừng già, tán cây mượt mà chất độc màu da cam hủy diệt còn sót lại. Ở đây, các trinh sát có thể leo lên những ngọn núi cao được gọi là núi Động Trái, núi Gió, núi Đụng Ngang, núi Hòn Dược, Hòn Đủ, Hòn Chìa Dôi và ngọn Sơn Đào. Từ đỉnh các ngọn núi này, phóng tầm mắt về phía biển, có thể nhìn thấy Quế một cách rõ ràng. Thế kỷ trước, Du Minh Mạng của Triều Nguyễn vẫn thường lên đây để uống rượu, ngâm thơ, đàm đạo thời cuộc. Vì vậy, khi vua Minh Mạng chết, cũng đã định xây lăng mộ ở đây. Bây giờ vùng này là căn cứ địa cách mạng. Như cái thòng lọng sẽ siết dần cái cổ họng của Mỹ Ngụy ở thành phố Quế lại. Tất cả các cơ quan đều bám quanh chân ngọn núi 3.600 mét. Hình như ở khu vực này Mỹ Ngụy chưa đặt chân đến. Cơ quan thành ủy đóng giữa trung tâm, còn sở chỉ huy tiền phương của quân khu thì dựa vào Động Ngang, chỉ cách Quế 10 km. Tất cả hầm hào không biết đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào trước khi Chiến đặt chân đến đây. Chiến hết sức ngạc nhiên khi thấy giữa sườn núi các chiến sĩ công binh chỉ với một cái giòn, một lưỡi cuốc kim và một ít thuốc nổ mà đào được cả một hệ thống địa đạo xuyên qua lòng ngọn núi. Đường hầm xuyên núi chia ra làm 4 ngõ vào và 4 ngõ ra. Mỗi ngõ là một khu nhà trong lòng núi để cho các bộ phận công tác và làm việc. Nó đủ chỗ cho cả một trung đội. Trên trần có ốp gỗ và lát gỗ cho cả lối đi bên dưới. Chiến cứ đứng ngay người ra để ngắm nhìn. Nó như một kỳ tích của con người thời cổ đại Ai Cập đã làm nên kim tự tháp. Chính ở đây, Chiến đã nhìn thấy sức mạnh của con người và ý chí của một dân tộc. Qua chiến sĩ công binh, Chiến mới biết không phải ngọn núi nào cũng đào được hầm bên dưới. Họ phải chọn những quả núi lớn, có độ dốc cao, có rừng phủ kín, có khe suối chảy qua để có nước ăn và sinh hoạt. Đất của ngọn núi được chọn để đào là một loại đất đặc biệt. Lúc mới đào lên thì mềm, đào xong được một lúc thì đất tự rắn lại, nên không bị sập khi những quả bom lớn dội xuống bên trên trần. Mấy chục năm chiến tranh, chưa lúc nào rừng núi Hương Trà lại đông vui nhộn nhịp như những ngày hội quân hôm nay. Người đến kẻ đi đều là những cán bộ lãnh đạo thuộc các đơn vị an ninh, tình báo, hoạt động hợp pháp từ thành Quế lên và các đơn vị chủ lực từ quản trị vào. Họ là cán bộ chỉ đạo dùng đến các huyện Phú Giang, Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền. Họ là các đơn vị thanh niên xung phong, các đơn vị hậu cần từ miền Tây xuống. Rồi những đoàn cán bộ thanh niên, sinh viên, học sinh, trí thức đã trưởng thành từ những phong trào đấu tranh của nhân dân thành phố như phong trào Phật giáo chống Mỹ Ngụy, phong trào ly khai. Tất cả hội tụ, dân trào tình yêu quê hương, tình yêu đồng đội cùng với khát vọng giải phóng thành phố, giải phóng quê hương và tổ quốc. Chiến, Sơn và Thắng đến thẳng cơ quan quân khu ở. Nhà ông Năm Long, phó tư lệnh quân khu, kiêm phó tư lệnh mặt trận Huế cũng ở chung một ngõ hầm với ông Lê Chưởng, chính ủy quân khu, kiêm chính ủy mặt trận Huế. Họ cùng ăn chung nước một con suối với ông Trần Văn Quang và ông Tư Minh. Ông Quang chỉ huy trưởng toàn mặt trận Trị Thiên Huế, còn ông Minh là phó bí thư khu ủy, tư lệnh mặt trận Huế. Một ngõ khác là nơi ở và làm việc của ông Đặng Kinh và cơ quan tham mưu tác chiến. Ba chàng trai lay quay mãi tới trưa mới tìm ra được cơ quan tham mưu. Họ nhận được tin B-52 địch sẽ đến dội bơm xuống tọa độ mà họ đang ở. Phải đi vòng lui vòng tới, nhưng hóa ra cả ba ngõ hầm rốt cuộc cùng thông về một phòng họp lớn, được gọi là hội trường chung, nằm giữa lòng núi. Các ngã tư đều có biển báo để cho người đi khỏi bị lạc đường, nhưng vì tranh tối tranh sáng nên khi đi qua không mấy ai chú ý đến. Đến cơ quan tham mưu, ba người mới được biết đến mặt trận Phú Lộc, nơi giáp giới đèo Hải Vân, phía cực nam của tỉnh Thừa Thiên mới được thành lập. Một mặt trận riêng gọi là mặt trận 4, Nam Quảng Trị được gọi là mặt trận 7. Hai mặt trận này có nhiệm vụ nổ súng trước để thu hút địch ra hai đầu, đồng thời cắt đứt giao thông, phối hợp với mặt trận đường chính. Vừa đánh đòn thật, vừa đánh đòn nghi binh để không cho Mỹ ngụy tiếp tế ứng cứu lẫn nhau khi mặt trận Huế mở ra. Hiện nay, tin tức chiến sự đã báo về rộn rã. Mặt trận 4 ở Phú Lộc do ông Chi chỉ huy quân sự và ông Tư Cương, ông Dững làm phó phụ trách chính trị đã cắt đứt hoàn toàn một quãng đường dài trên 20 km trên quốc lộ số 1 và nhân dân đã nổi lên làm chủ quãng đường này, cắt đứt hoàn toàn sự tiếp diện của Mỹ ngụy từ quân cảng Đà Nẵng ra. Những ngày này, các bí thư huyện ủy cũng trực tiếp lên nhận lệnh và họ lại vội vã chia tay nhau để trở về địa bàn của mình cho kịp giờ nổ súng của toàn mặt trận. Thế là thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Sơn, Chiến và Thắng chưa bao giờ cảm thấy sự thôi thúc hối hả đến như vậy. Không một ai còn nghĩ đến chuyện ăn Tết hay bất cứ chuyện gì. Ai cũng nôn nóng muốn biết nhiệm vụ cụ thể sắp đến của mình. Cả ba đều nóng lòng, không biết mình có được sát cánh bên nhau, trực tiếp đánh thẳng vào thành Huế không. Riêng Thắng đã biết nhiệm vụ cụ thể của mình là cùng với Hồng dẫn đường cho mũi Tây Nam do ông Bảy Khiêm chỉ huy, còn Sơn và Chiến mới được điều bổ sung từ mặt trận đường chính vào. Cả hai cùng hành quân một lần với các chiến sĩ trung đoàn chính của sư đoàn 324. Hai người có lệnh trực tiếp vào quân khu, nhưng lệnh xuống quá chậm nên cả Sơn và Chiến phải hành quân cấp tốc, bây giờ đang chờ sự phân công cụ thể. Ba người đến thẳng chỗ ông Đặng Kinh để nhận nhiệm vụ, nhưng sở chỉ huy tiền phương vừa nhận được tin máy bay B-52 của giặc Mỹ sẽ đến quanh tạc, nên bộ chỉ huy mặt trận Huế họp ngay ở hội trường trung tâm của địa đạo. Cuộc họp mở rộng lần cuối cùng của bộ chỉ huy mặt trận Huế trước khi nổ súng. Ông Đặng Kinh, phó tư lệnh mặt trận Huế phụ trách tham mưu tác chiến, đang báo cáo tình hình hoàn tất các chiến trường của toàn mặt trận. Công việc nhiều và dồn dập nên ông Đặng Kinh dạo này càng gầy. Ông không mấy khi rời bộ quần áo bà ba lụa đen. Ông đưa mắt nhìn những người đến dự họp ngoài bộ chỉ huy chung. Ông thấy bộ chỉ huy cánh Nam Huế có ông Một, chỉ huy trưởng, ông Dạng, chính ủy, ông Hoàng Lanh, ông Khảm, trung đoàn trưởng trung đoàn chính, ông Lê Khả Phiêu, chính ủy trung đoàn. Trung đoàn mới được bộ điều từ mặt trận đường chính vào để tăng viện cho chiến trường Huế. Ở cánh Bắc Huế, ông đã thấy có ông Thu, chỉ huy trưởng, ông Trần Anh Liên, chính ủy, ông Đấu, trung đoàn trưởng, ông Thành, chính ủy trung đoàn 6. Ông Kinh đưa tay xem đồng hồ, để xem còn bao lâu nữa thì máy bay B-52 địch sẽ đến ném bom như đã thông báo. Sau đó ông Kinh bước đến tấm bản đồ đeo trên vách hầm và bắt đầu nói: "Thưa các đồng chí, trong bộ phận trực tiếp chuẩn bị chiến trường gồm có tôi, anh Thu, anh Một, anh Đấu, anh Quỳnh An, anh Kiều Xuân Tiên. Anh Thu đã hoàn thành việc nghiên cứu trận địa cánh Bắc Huế. Anh Một cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị trận địa cánh Nam Huế." Ông Kinh đưa mắt nhìn vào một người thâm thấp, có khuôn mặt thuôn thuôn, đôi mắt nhanh, có dần trán cao, để lộ một sự thông minh nhanh nhẹn, năng nổ tháo giác. Rồi ông đưa tay chỉ, hỏi: "Xin đồng chí Thu cho biết, tình hình chuẩn bị trận địa cánh Bắc đến hôm nay còn có gì tồn động và những biến động mới?" Ông Thu liền đứng lên và đáp một cách mạnh mẽ: "Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí, cánh Bắc chúng tôi đã chuẩn bị xong đúng như kế hoạch và phương án tác chiến. đến nay chưa có biểu hiện lộ bí mật và biến động. Riêng tôi có một điều đang phân vân về vị trí mang cá, căn cứ của sư đoàn 1 Ngụy, cũng là bộ chỉ huy tiền phương của quân đoàn 1. Nó là một trong 11 mục tiêu loại 1 ở thành phố Huế mà chúng ta phải chiếm lĩnh. Khu mang cá rộng, lực lượng của chúng đông, quả lực của chúng mạnh, trong khi lực lượng của ta thì ít. Tôi sợ rằng... Ông Thu trình bày xong, chưa kịp ngồi xuống, thì ông Tư Minh, tư lệnh trưởng mặt trận Huế, đã tiếp lời. Nếu nói đến lực lượng thì cả 11 mục tiêu loại 1 và cả 14 mục tiêu loại 2 của toàn mặt trận Huế, chúng ta cũng đều như vậy cả. Theo quy luật thông thường thì khi chúng ta chủ động tấn công địch thì lấy 5 chọi 1. Còn ở đây thì chúng ta phải lấy 1 để chọi 5. Toàn bộ lực lượng địch trong thành phố có trên 25.000 tên, trong khi chúng ta chỉ có 5.000 cán bộ chiến sĩ. Phương châm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương là phải sử dụng tối đa yếu tố bí mật, bất ngờ, lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn. Chúng ta phải nhằm vào những chỗ sơ hở nhất của Mỹ Ngụy. Mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy lần này, chúng ta chỉ dùng lực lượng tại chỗ, chủ yếu là dựa vào bộ đội tinh nhuệ để thực hiện đòn tấn công. Trung ương chỉ thị diện cho chúng ta một trung đoàn, nên chúng ta phải vận dụng sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất nghệ thuật quân sự, lấy ít đánh nhiều, đánh trúng, đánh hiểm thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Phải tạo đà, tạo thế, tạo lực cho nhân dân thành phố và các vùng phụ cận đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập nát bộ máy ngụy quyền, truy quét ác ôn, thành lập chính quyền cách mạng. Vì thế đến giờ phút này, chúng ta chỉ còn một con đường là phải quyết tâm, dù trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, cũng phải thắng địch. Chúng ta không nên nêu ra những điều kiện mà chúng ta không thể thực hiện được hoặc không kịp thời gian để điều chỉnh. Như vậy sẽ làm cho tình hình trở nên rối. Ông một chỉ huy trưởng cánh Nam đang định đứng lên nói về những khó khăn của mặt trận cánh Nam, nhất là khi tiến công vào vị trí căn cứ Tam Thai của trung đoàn thiết giáp số 7 Ngụy, một căn cứ được gọi là mạnh nhất, cơ động nhất, hiệu quả nhất để ứng cứu kịp thời cho toàn thành phố khi bị tấn công. Nhưng khi nghe ông Tư Minh giải thích xong, ông một quyết định không nêu ra nữa. Ông tự an ủi mình. Thôi, tốt nhất là mình nên động viên bộ đội tự khắc phục. Đưa ý kiến ra lúc này cũng đã quá muộn, mà dẫu có sớm cũng chẳng lấy đâu ra lực lượng mà khắc phục. Đưa ra nhiều khó khăn lúc này, như ông Tư Minh nói, chỉ làm rối thêm, ảnh hưởng cho cuộc đại tấn công sắp đến. Ông Đặng Kinh thấy không ai có ý kiến gì thêm, liền thông báo. Báo cáo đồng chí, tin hoạt động của ta từ mặt trận Quảng Trị và mặt trận Đường Chính vào, tin từ mặt trận 4 ở Phú Lộc ra. Cả hai mặt trận quân ta đã tiến công địch, riêng mặt trận Phú Lộc, vị trí cầu 2, quận lỵ Phú Lộc chúng ta đã diệt gọn. Quận lỵ Phú Lộc chúng ta đã diệt gọn và thắng lớn. Địch phản kích trở lại, ta lại đánh chiếm vị trí cầu 2 lần thứ 2. Diệt gọn một đại đội bảo an, một đại đội dân vệ, giết chết tên quận trưởng, hút gọn đồn An Bằng và Nước Ngọt. Mặt trận 4 đã bắt sống được 600 tên địch. Quân chúng đã nổi dậy kéo đến dãy đồn, phá quốc lộ 1, khởi nghĩa giành chính quyền từ quận cho đến các xã và thị trấn. Địch ở đồn Thừa Lưu và nhiều vị trí khác phải rút chạy. Quân chúng liên tục tấn công, liên tục nổi dậy, liên tục giành thắng lợi, cắt đứt hoàn toàn huyết mạch giao thông từ Đà Nẵng ra Huế. Hiện tại quân và dân ta làm chủ hoàn toàn đoạn đường dài 20 km này và làm chủ rất tốt. Hàng ngàn thanh niên tình nguyện vào bộ đội, vào du kích và thanh niên xung phong. Ta xây dựng được hai đại đội địa phương và nhiều đội du kích xã. Ông Đặng Kinh đang nói tới đấy, cả hội trường bỗng nổi lên tiếng vỗ tay, hoan hô chiến thắng của quân và dân mặt trận 4 Phú Lộc. Một luồng gió xuân ấm áp từ phía Nam đang thổi ra Huế, mang lại niềm tin mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân Huế. Thỉnh thoảng, ông Đặng Kinh lại đưa tay xem đồng hồ, xem đã mấy giờ mà vẫn chưa thấy máy bay B-52 của giặc Mỹ đến trút bom. Mặc dù các đơn vị đã có lệnh đề phòng trước, ông đã ra lệnh triệt để ẩn tránh để bảo toàn lực lượng. Nhưng sao lòng ông vẫn luôn thấp thỏm lo lắng cho bảo toàn lực lượng, nhất là lúc này lại càng vô cùng quan trọng. Ông Kinh tự động viên mình. Điều gì đến sẽ đến, có lo nhiều cũng không tránh khỏi. Ông Kinh tiếp tục chỉ vào 11 vị trí mục tiêu loại 1, giọng nhỏ nhẹ và chậm rãi. Các đồng chí chú ý, đây là vị trí mang cá, đây là sân bay Tây Lộc, đây là khu đại nội, đây là bảo tàng, đây là vị trí An Hòa nằm ở phía bắc thành phố Huế. Còn đây là vị trí tam thai, căn cứ của Trung đoàn 7, Thiết Giáp Ngụy. Đây là kho công vụ, đồn Bạch Thổ, tòa tỉnh trưởng Ngụy Quyền, nhà lao thừa phủ, khách sạn Thuận Hóa, khách sạn Hương Giang, nơi trú ngụ của bọn sĩ quan Mỹ, sĩ quan các nước chư hầu và các chuyên viên cao cấp CIA. Đây là căn cứ Phan Xào Nam, Đồng Gò Xuân Hòa. 11 mục tiêu cả cánh Bắc lẫn cánh Nam. Đến lúc này, có mục tiêu nào mà chúng ta chưa chuẩn bị xong và chưa có lực lượng đảm nhiệm? Nói đến đấy, ông Kinh đưa mắt nhìn khắp hậu trường và đột ngột dừng lại trên khuôn mặt thoáng nét khắc khổ của ông Dạng, ông Một. Nhưng chẳng ai có ý kiến gì thêm, bởi 11 mục tiêu loại 1 phần lớn tập trung ở cánh Nam. Nhìn nét mặt hai ông Kinh cũng đủ thấy rõ nhiệm vụ của ông Dạng và ông Một rất nặng nề. Các căn cứ địch thì lớn, quân địch thì đông, quả lực của chúng rất mạnh, mà lực lượng của mặt trận cánh Nam của hai ông quá ít và quá chênh lệch. Ông Kinh lại tiếp tục nói. Còn lại 14 mục tiêu loại 2, đây là tiểu đoàn 1, trung đoàn 3 Ngụy, đang đóng ở vùng Bồn Trì, Bồn Phổ. Đây là tiểu đoàn vận tải đường Lê Lợi, đây là quận lỵ Hương Trà, đây là bộ chỉ huy Bình Định, bộ chỉ huy tỉnh đoàn Bảo An, đây là tiểu khu Phú Xuân, Phước Quả, đây là tiểu đoàn công binh đóng ở Nam Giao, Bầu Ghè, đồn Tây An, đài phát thanh, ti cảnh sát. Trong các mục tiêu chúng ta phải chiếm lĩnh, giờ này xin các đồng chí cho biết còn mục tiêu nào chúng ta chưa chuẩn bị xong. Ông Kinh lại nhìn kỹ vào nét mặt của ông Trần Anh Liên, ông Thu. Ông Thu vẫn nheo nheo đôi mắt nhìn lên bản đồ. Đôi mắt ông có lúc nheo quá đổi nên mọi người vẫn quen gọi ông là ông Thu Nheo. Ông Trần Anh Liên, chính ủy mặt trận cánh Bắc, luôn biểu lộ sự hăng hái và quyết chiến quyết thắng trên nét mặt. Ông Liên là người Hà Nội, dáng người ông vốn gầy và cao, chiến tranh gian khổ càng làm cho ông gầy đét lại. Trong khó khăn cũng như trong thuận lợi, ông luôn nở nụ cười sở lởi với mọi người. Những cử chỉ nho nhã, lịch sự và nhanh nhẹn đã thể hiện sự thông minh và hoạt bát của ông. Ông nhìn ông Dạng ngồi phía bên trái phòng họp, rồi nháy mắt tủm tỉm cười. Hình như nụ cười ấy để thay cho lời giao ước với ông Dạng, chính ủy cánh Nam rằng cả hai cánh chúng ta đều phải cố lên. Anh và tôi, chúng ta hãy thi đua. Anh đánh mạnh cánh Nam để hỗ trợ cho cánh Bắc của tôi, và tôi sẽ đánh mạnh cánh Bắc để hỗ trợ cho cánh Nam của anh. Như hiểu ý của ông Trần Anh Liên, ông Dạng cũng đáp lại bằng một nụ cười tủm tỉm và cái đầu luôn gật gật để nhận lấy điều giao ước từ người chiến hữu ở cánh Bắc. Thấy không ai có ý kiến gì, ông Kinh hiểu tất cả mọi mục tiêu đã chuẩn bị xong. Ông lại nói tiếp. Lực lượng của chúng ta trong chiến dịch này của toàn mặt trận Huế có 8 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn đặc công, chưa kể một đại đội đặc công nước của Trung đoàn 6. Chúng tôi phân bổ như sau. Cánh Bắc Huế có 4 tiểu đoàn, trong đó có 3 tiểu đoàn của Trung đoàn 6 và 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 9, tiểu đoàn đặc công của quân khu và 1 đại đội đặc công của Trung đoàn 6, 1 đại đội DKZ, 2 đại đội cối. Cánh Nam cũng có 4 tiểu đoàn, trong đó có 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 9, 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 5 của thành phố Huế. Vì cánh Nam địch đông và mạnh nên được tăng cường 2 tiểu đoàn đặc công nước, 1 đại đội DKZ, 1 đại đội cối. Còn tiểu đoàn tên lửa DKB và 1 đại đội pháo 12 ly 7 do Bộ Chỉ huy toàn mặt trận trực tiếp chỉ huy. Đến lúc này, về mặt quân sự, cả hai cánh lực lượng bố trí đã xong. Các đồng chí hãy xem sự bố trí còn chỗ nào chưa hợp lý không. Ông Trần Giang Quang, chỉ huy trưởng toàn mặt trận Trị Thiên Huế, cũng trực tiếp đến dự buổi họp và buổi giao ban cuối cùng của mặt trận Huế. Ông thông thả đứng lên, nói. Thưa các đồng chí, cuộc tổng tiến công và nổi dậy lần này là quá sức bất ngờ đối với địch và cả đối với chúng ta. Nếu chúng ta bất ngờ 1, thì địch bất ngờ 10. Cho đến lúc này, chúng ta rất phấn khởi. Chúng ta vẫn hoàn toàn giữ được yếu tố bí mật và bất ngờ. Yếu tố này vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta một sức mạnh của cấp số nhân để đánh bại Mỹ Ngụy, giành thắng lợi quyết định về mình. Do đó, đến lúc này, mọi mệnh lệnh của chúng ta đều đã đến được với quần chúng và chiến sĩ một cách kịp thời và đúng lúc mà không hề để lộ bí mật. Trong khi chúng ta tập trung vào sức mạnh vũ trang, thì chúng ta không bao giờ và không lúc nào được xem nhẹ lực lượng chính trị. Đó cũng là một mũi tiến công chính để đánh bại địch. Chúng ta đã nghe đồng chí Tư Minh, đồng chí Vạn, đồng chí Trần Anh Liên báo cáo về công tác nổi dậy của quần chúng, kế hoạch nổi dậy ở cả thành phố lẫn thị xã, thị trấn. Chúng ta đã hoàn thành được việc tổ chức lãnh đạo một cuộc nổi dậy của quần chúng như chúng ta dự kiến. Những người tham gia thành lập chính quyền cách mạng lâm thời và mặt trận mới, đó là Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Chúng ta đã chuyển vào thành phố được 600 khẩu tiểu liên và hàng tấn chất nổ. Chúng ta đã chuẩn bị xong trường đơn, lời hiệu triệu về chương trình 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Mệnh lệnh tấn công của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng trên chiến trường Trị Thiên Huế, cùng với 6 điều kỷ luật của quân khởi nghĩa, 8 chính sách đối với sĩ quan, ngụy quân, ngụy quyền và binh lính ngụy, cũng như những lời kêu gọi sĩ quan và binh lính Mỹ ngụy quay súng trở về với cách mạng hoặc không chống lại cách mạng. Đoàn văn công của chúng ta đã chuẩn bị tốt các tiết mục để phục vụ nhân dân Huế. Các bộ phận y tế, các đội phẫu thuật tiền phương đã chuẩn bị chu đáo để phục vụ bộ đội và đồng bào. Các đơn vị tải thương và vận chuyển súng đạn đã sẵn sàng ra trận. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý các đồng chí lãnh đạo ở cả hai cánh lúc vào thành phố phải động viên nhắc nhở bộ đội, cán bộ, chiến sĩ giữ nghiêm kỷ luật, tích cực làm công tác tuyên truyền và dân vận, giúp dân, bảo vệ dân, nhất là giúp dân đào hầm hào tránh bom đạn. Cán bộ phải gương mẫu, nhất là trong chính sách đối với tù hàng binh, quân trang quân dụng và các chiến lợi phẩm khác. Trong chính sách của chúng ta, đặc biệt chú ý đối với phụ nữ, giới thương binh và liệt sĩ. Cuộc chiến đấu sẽ còn tiếp diễn khi quân xâm lược Mỹ và bọn chư hầu cướp nước vẫn còn trên đất nước ta, nên chúng ta không thể bộc lộ hết lực lượng bí mật của mình ở trong nội thành. Phần 233 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, không khác gì ông Một, ông Dạng cũng thao thức trằn trọc đến khuya và chỉ ngủ được một lúc thì đã sáng. Ông đánh thức ba người lính trẻ dậy, lo ăn sáng, nhận cơm vắt mang theo để trở về đơn vị mình. Do cả ba phải đến tại cơ quan tham mưu tác chiến nhận nhiệm vụ riêng nên ai nấy đều hồi hộp, lo lắng không biết mình có được trực tiếp vào thành phố hay không. Nhiệm vụ cụ thể của họ là Chiến trở về sở chỉ huy tiền phương quân khu, Sơn trở về cơ quan tham mưu tác chiến cánh phía Nam Huế và trực tiếp tham gia chỉ đạo đơn vị đặc công. Còn Thắng trực tiếp tham gia mũi Tây Nam đánh vào Tam Giác Sắt do ông Bảy Khiêm chỉ huy. Riêng ông Một, chỉ huy trưởng cánh Nam, chịu trách nhiệm tiến công vào căn cứ Tam Thai của Trung đoàn Thiết giáp số 7 Ngụy, một căn cứ được xem là mạnh nhất, cơ động nhất, ứng cứu hiệu quả nhất khi toàn thành phố bị tấn công. Ngoài ra còn có 14 mục tiêu khác phải được chiếm lĩnh trong trận tổng khởi nghĩa Đông Xuân năm 1968 này. Liệu phe ta có toàn thắng như kế hoạch đã vạch ra hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 234, bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.